đỉnh cấp lưu manh. Chương 991, dị năng giả gia tộc Monica, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Nhật chả quan tâm cái gì gọi là đạo đãi khách. Hắn chỉ biết mình bây giờ đang đứng một mình bên bể bơi trước tòa biệt thự. Nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn dưới ánh đèn. Thật ra không có ai đuổi hắn mà chính hắn chủ động ra ngoài. Cả nhà người ta nói chuyện bàn bạc. Thân là một người ngoài hắn cũng không mặt dày đến mức ở lại nghe ngóng. Hơn nữa để tránh bị người khác hiềm nghi, hắn mới ở đây chờ đợi một cú điện thoại. Ban trưa trước cửa nhà hàng Tây đã hẹn ước với La Tỷ. Buổi tối trước khi nàng tới chỗ cũ, sẽ thông báo qua cho mình. Tuy nhiên thời gian hiện tại còn khá sớm. Hắn muốn chờ thêm một lát. Đặng, đặng, đặng, sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà phát ra những thanh âm vang vọng. Có thể dễ dàng suy đoán là một nữ nhân. Rách tiên sinh, chỗ này phong cảnh thế nào? Giọng nói khàn khàn xen lẫn chút mị hoặc làm con người ta huyết mạch căng phồng. Chính là mỹ nữ da đen Kira. Hướng Nhật đã từng nghe qua thanh âm của nàng. Thực mê người, ta rất thích. Hướng Nhật xoay người lại. Mỹ nữ da đen Kira đang đứng cách hắn không tới 2 mét. Nguyên nhân bởi vì ánh đèn mà làn da thoạt nhìn có màu tím đỏ. Khiến cho khuôn mặt tinh xảo càng tăng thêm vẻ đẹp cám dỗ khó tả. Chiếc váy mềm mại bó sát ôm lấy thân người đầy đặn lòi lõm. Nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng như nàng không mặc quần áo. Ngài quen biết Lisa từ khi nào? Mỹ nữ da đen dường như không coi mình như một người xa lạ mới gặp mặt. Rất tự nhiên hỏi, lâu lắm trước đây rồi. Hướng Nhật không hiểu nguyên do đối phương tiếp cận mình. Nhưng theo như hắn thấy cũng không phải thấy mình cô đơn mà ra vẻ tận tình dùng đạo chủ nhà đãi khách. Lâu lắm rồi, đây là một đáp án. Mà cũng không hẳn, bởi vì nó còn rất mơ hồ. Thật không? Nghe ra sự miễn cưỡng trong câu trả lời của Hướng Nhật. Kira hơi nhíu mày, song rất nhanh thu liễm. Rách tiên sinh hiện đang làm gì? Đương nhiên đây cũng không phải ta đang dò xét lý lịch của ngài. Chỉ là có hơi tò mò. Ta ngồi ăn chờ chết mà thôi. Bất kể đối phương có mục đích gì, Hướng Nhật sẽ không định để quyền chủ động nói chuyện vào trong tay đối phương. Hắn chủ động hỏi, đúng rồi, cô tên là Kira. Đúng vậy, Kira Leona Monica, ngài có thể gọi ta là Leona. Leona tiểu thư, Hướng Nhật vẫn còn biết rõ. Trực tiếp gọi tên người xa lạ lần đầu gặp mặt là không lẽ phép. Huống chi Leona rất có thể là tên mà chỉ có những người thân mật với nàng mới có thể gọi. Hướng Nhật khách khí, mỹ nữ da đen cũng không để ý. Nàng nói thẳng ra một câu khiến hắn sợ hết hồn hết vía. Lisa thích ngài đúng không? Không đợi hắn trả lời, mỹ nữ da đen tiếp tục nói. Ta có thể nhìn ra được. Ánh mắt của Lisa khi nhìn ngài rất khác biệt. Ta chưa từng thấy nàng dùng ánh mắt như vậy nhìn một người đàn ông. Dẫu nàng che giấu rất khá. E rằng cả chú cùng dì Annie cũng chưa phát hiện ra. Nhưng là, không ngờ được khẩu vị của nàng lại đặc biệt thế này. Ngang nhiên thích một người nhỏ hơn nàng đến mấy tuổi. Lại còn là một người Trung Quốc. Nói tới đây chợt thấy Hướng Nhật nhướng mày. Tỏ vẻ khó chịu, mỹ nữ hai dòng máu lập tức nói. Ngài đừng hiểu lầm, ý ta không phải xem thường người Trung Quốc. Chẳng qua bên cạnh những người bạn của ta cũng không có ai có bạn trai là người Hoa. Nên ta cảm thấy rất đặc biệt. Những người bạn kia của cô khẳng định không có tầm nhìn. Hướng Nhật từ tốn nói một câu. Thấy hắn tự sướng, mỹ nữ da đen chỉ khẽ mỉm cười. Tuy vậy câu nói kế tiếp liền lộ ra sự sắc bén vô cùng. Lisa đã cùng người khác đính hôn. Ngài biết không? Ừ, Hướng Nhật duy trì lạnh lùng gật gật đầu. Trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì. Chẳng lẽ ngài không ngại Lisa trở thành vợ người khác? Hay như thế này anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi? Thấy phản ứng của nam nhân như đang nghe một chuyện tình không có liên quan gì tới hắn. Trong lòng mỹ nữ da đen đột nhiên cảm thấy không đáng cho Lisa. Giọng nói càng ngày càng bén nhọn. Leona tiểu thư, Lisa còn chưa có kết hôn. Hướng Nhật cau mày, cảm giác đối phương tựa hồ so với hắn còn muốn gấp hơn. nhưng họ đã đính hôn. Cuối tháng riêng sẽ kết hôn. Thậm chí nghe bọn họ nói cuối tháng này sẽ ghé thăm giáo đường. Vậy cô nhất định nghe lầm rồi. Có lẽ vậy, mỹ nữ da đen có chút thất vọng. Nàng nguyên bản định từ hướng Nhật hỏi thăm một số tin tức kinh người có khả năng vượt ngoài dự đoán của mình. Nhưng nam nhân cứng mềm không ăn đã đoạn tuyệt hy vọng xa vời này của nàng. Leona tiểu thư, ta rất tò mò, mục đích của cô rốt cục là gì? Trong cái thế giới này, không có vô duyên vô cớ mà thích, cũng không có vô duyên vô cố mà hận. Biểu hiện kỳ quái của mỹ nữ da đen, hướng Nhật cực kỳ khó hiểu, cho nên hắn cũng không có ý định vòng vo. Trực tiếp hỏi thẳng, hắn tin tưởng đối phương có thể hiểu được. Mục đích của ta, chấm, mỹ nữ da đen cười một cái tự diễu. Nếu như ta nói là ta ghen tị, không thể tin tưởng người nàng thích chỉ là một người Trung Quốc bình thường không có gì đặc biệt. Vì thế dự định từ trong miệng ngài lấy được một số thông tin ta muốn. Lời giải thích này ngài có tin không? Hướng Nhật không lên tiếng, chẳng qua trầm mặc nhìn đối phương, nhưng trong lòng đã tin đến 8-9 phần. Mỹ nữ da đen càng nói càng kích động, nhìn hướng Nhật tựa hồ mang theo một tia cừu hận. Ta cũng là một thành viên của gia tộc Monica. Tại sao nàng có thể trở thành tổng giám đốc, mà ta lại không được? Chỉ là bởi vì màu da của ta sao? Có trời mới biết cha mẹ của ta ngày đó tại sao phải kết hôn. Một người da đen, một người da trắng, ta hận bà ấy. Nhìn mỹ nữ da đen đang có xu hướng phát cuồng. Hướng Nhật đột nhiên hiểu Monica tại sao muốn một mình dọn ra ngoài ở, sợ rằng không chỉ vì gần công ty. Lý do chính bởi nguyên nhân từ trong nhà. Nghĩ lại sự tình trước đó ở sân bay. Biểu lộ trên mặt khi gia đình Monica thấy mỹ nữ da đen Kira cùng hai người khác. Đã thầm biết trong này có chuyện gì đó không ổn. Có thể là mâu thuẫn gia đình. Kira, bạn sao lại ở cùng tiểu tử này? Một tiếng quát chói tai vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hướng Nhật. Hướng Nhật ngẩng đầu lên nhìn. Đó là hai người lúc trước từng đi bên cạnh mỹ nữ da đen. Một thanh niên cao to đẹp trai đi tới. Bên cạnh còn có một người khác, cũng tầm hơn 20 tuổi, cũng da đen, đen như than vậy, vóc người trung bình, tóc tết thành bím thả ra phía sau gáy. Hướng Nhật không cảm thấy da đen có gì là đẹp, nhưng mỹ nữ da đen trước mặt này hắn phải công nhận. Cũng như cô nàng hộ vệ Sunny bên cạnh nữ hoàng bệ hạ. Chính là mỹ nữ vóc người ma quỷ mà cũng cực kỳ chua ngoa. Song Hướng Nhật giờ phút này chú ý không phải là màu da của đối phương. Mà hắn bỗng phát giác, đối phương lại là một dị năng giả. Hơn nữa thực lực bản thân cũng không yếu. Đạt tới đẳng cấp nhân diệt giả. Tuy nói ngay cả dị năng giả cấp 5 cũng đã gặp qua vài người. Nhưng dù sao cũng chỉ vài mà thôi. Dị năng giả bình thường đạt tới trình độ nhân diệt giả. Có thể coi như phi thường lợi hại. Hướng Nhật ngược lại không nghĩ rằng lần này tới nhà Monica sẽ đụng phải một dị năng giả. Cách chương.